Tổ huấn, chương 73, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, hiểu lầm. Xem Xuân Nhi dần dần đang ngủ, Mộng Khê lại cho nàng bỏ thêm nhất giường chăn, ý bảo Chi Thu đi ra tây ốc, phân phó tiểu nha hoàn đi vào cẩn thận thủ. Mộng Khê liền ngồi ở đại sảnh cùng Chi Thu các nàng tán gẫu nổi lên việc nhà. Chi Hạ nói, nhị nãi nãi, nguyên là không muốn cùng ngài nói, sợ ngài sinh khí, nhưng này đại phu nhân càng ngày càng không giống nói, hiện tại gặp chúng ta cái gì cũng không nói, cho rằng dễ khi dễ. Này không, từ nhị gia không ở thượng phòng ăn cơm, liên trong phòng bếp tài liệu cũng cắt xén đứng lên, nô tỳ muốn làm chút gì ăn, không phải này liệu không có, chính là cái kia liệu không có. Chi Thu cũng nói, nhị nãi nãi, ngài xem này vài cái di nương, càng ngày càng không biết quy cự, hơn nữa cái kia Lý di nương, mấy ngày nay hưng ánh mắt đều phải vừa được thiên thượng, nơi nào còn có ngài nha, chúng ta thế nào cũng phải tưởng cái pháp thu thập mới là, chính là, còn chưa có như thế nào cứ như vậy, nhị gia liền như vậy sủng, về sau nếu lại có cái nhất nam bán nữ, kia còn không thật sự đi đến nhị nãi nãi trên đầu. Chi Xuân cũng oán giận, Mộng Khê xem này vài cái nha hoàn oán giận, thầm nghĩ, xem ra, này trong phủ thật sự là khi dễ có chút ngoan, liên nha hoàn đều chịu không nổi, là tưởng cái biện pháp sớm ra phủ, trong lòng ở âm thầm tính kế, thở dài, đối bốn nha hoàn nói, hiện tại các nàng có nhị gia sủng, đại phu nhân cấp chỗ dựa, chúng ta có cái gì biện pháp, đều chịu đựng chút đi. Bốn nha hoàn tề loát loát cúi đầu. Đại gia đang nói chuyện, đại sảnh môn phanh bị một cước đá văng ra. Nhị gia nổi giận đùng đùng đi đến. Đại di nương cùng tam di nương theo ở phía sau. Tiêu Tuấn chuyển qua bình phong, nhìn đến nhị nãi nãi ngồi ở kia, tiến lên chỉ vào mũi nàng nói, Lý Mộng Suối, người này rắn rết nữ nhân, sớm muộn gì ta muốn hiu ngươi. Ta nữ nhi về sau không cần ngươi quản. Chi Thu bốn người sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống đất. Mộng Khê cũng không hiểu ra sao, không biết sao lại thế này. Chính là ngồi ở kia xem nhị gia, nàng đã thói quen chỗ ngồi này băng sơn châm chọc khiêu khích, cho nên liên đứng lên đều miễn. Tỳ thiếp cầu nhị nãi nãi buông tha Xuân Nhi. Xuân Nhi còn bệnh, cầu nhị nãi nãi nhường tỳ thiếp đem Xuân Nhi mang đi. Đại di nương tiến lên cấp nhị nãi nãi quỳ xuống nói. Trương di nương đứng ở một bên xem nhị nãi nãi, vẻ mặt ý cười. Chi Thu này mới hiểu được nhị gia là vì chuyện gì bão nổi. Ai oán nhìn nhị nãi nãi liếc mắt một cái. Nhà nàng nhị nãi nãi thật sự là mặn ăn cái củ đạm quan tâm. Này tiêu phủ lên lên xuống xuống liền không nhất người tốt. Hơn nữa nhị gia này nương lưỡng, đó là một đôi hắc tâm địa. Này nữ nhi cũng không phải tự mình sinh, đau cũng là bạch đau, có cái dám dùng, đều là chút bạch nhãn lang, còn không phải bị nhân cho rằng không có hảo tâm. Này không, hiện thế báo đến, nguyên lai, này đại di nương theo phòng thu chi trở về, chợt nghe bà vú đem nhị nãi nãi đến trong viện sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Bà vú cũng sợ đại tiểu thư ra chuyện gì nàng đảm trách nhiệm. Đương nhiên chỉ nói nhị nãi nãi như thế nào bá đạo. Như thế nào khí thế lăng nhân. Nàng là như thế nào vì bảo hộ Xuân Nhi. Bị nhị nãi nãi ép buộc quỳ trên mặt đất ban ngày đợi chút. Đại di nương vừa nghe liền choáng váng. Nhị gia đã sớm không sủng nàng. Nàng khả toàn trông cậy vào này thân sinh nữ nhi. Thực có thế nào? Nàng cũng đừng sống, nhất là trong viện nô tài đều chứng minh nhị nãi nãi nói qua đem dược đồ bỏ trong lời nói. Nhường nàng càng tin tưởng nhị nãi nãi là muốn đối nàng nữ nhi xuống tay. Khả nàng dù sao cũng là di nương, ở nữ nhi trước mặt đều là nô tí. Nhị nãi nãi mới là mẫu thân của Xuân Nhi, làm mẫu thân muốn nhìn nữ nhi. Nàng là không dám đi trực tiếp phải về, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có nhị gia có thể cứu Xuân Nhi. Liền phái người đi tìm nhị gia. Truyền lời nhân trở về nói. Nhị gia nhường đại lão gia kêu đi ngoại thư phòng. Đại di nương không có biện pháp. chỉ có thể như đứng đống lửa, như ngồi đống than chờ. Rất dễ dàng truyền lời nhân trở về nói, nhị gia đã trở lại, trực tiếp đi trúc viên. Nàng có thế này ba ba đi trúc viên tìm nhị gia. Một phen nước mũi một phen lệ cầu nhị gia đem Xuân Nhi ôm trở về. Tiêu Tuấn nghe xong đại di nương kể rõ, nhớ tới buổi sáng Mộng Khê sau lưng trách phạt Lý di nương sự tình. Hơn nữa Trương di nương đã ở một bên thêm mắm thêm muối. Liền tin là thật, bắt đầu lo lắng khởi nữ nhi đến. Vài người có thế này vội vàng đi đến Tiêu Tương viện. Đi trước Đông Sương, nghe nha hoàn nói, nhị nãi nãi đem nhân đưa nhà giữa. Có thế này đá môn tiến vào. Đại di nương, người nói gì vậy? Xuân Nhi là của ta nữ nhi. Nữ nhi bị bệnh, không có người nói với ta này làm nương cho dù. Ta này làm nương không cẩn thận gặp được. Đau lòng nữ nhi uống không quen khổ dược khóc náo. Sợ khóc câm cổ họng. Ôm đi lại tự mình hầu hạ. Thế nào nghe đại di nương trong lời nói nhưng lại giống ta ngược đãi nữ nhi. Chẳng lẽ ta thường ngày lý bạc đãi nữ nhi chưa từng. Ân, đại di nương nghe xong lời này. Bận dập đầu nói. Tỳ thiếp không dám. Tỳ thiếp cho rằng Xuân Nhi chính là tiểu bệnh. Liền không có hồi bình nhị nãi nãi. Vừa mới tỳ thiếp chính là nóng vội Xuân Nhi. Nói sai rồi nói. Cầu nhị nãi nãi tha thứ. Còn cầu nhị nãi nãi nhường tỳ thiếp trông thấy Xuân Nhi. Đại di nương là cầu ta cho ngươi trông thấy Xuân Nhi. Tiếp Xuân Nhi trở về sao? Tỳ thiếp cầu nhị nãi nãi thành toàn. Xuân Nhi đang ở Tây Ốc ngủ. Ta vốn định Xuân Nhi tỉnh liền đưa trở về. Khi nào thì nói qua không nhường ngươi xem Xuân Nhi. Tiếp Xuân Nhi, thân là nô tỳ dám như vậy bịa đặt. Bịa đặt sinh sự, vu hãm chủ mẫu. Huyên bên trong không yên. Như vậy điểm việc nhỏ. Thế nhưng kinh động nhị gia. Ăn cái gì tâm? Ân, đại di nương. Người cũng biết tội. Đại di nương vừa nghe lời này. Nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời. Nàng chính là nóng vội Xuân Nhi. Sợ đi công tác cái gì sai. Khả không nghĩ tới nhị nãi nãi nhưng lại cho nàng khấu lớn như vậy nhất mũ đội. Nhất thời ngốc ở tại kia. Chỉ nhìn nhị gia, Tiêu Tuấn vừa nghe Xuân Nhi ở Tây Ốc, nhấc chân trực tiếp đi Tây Ốc. Đại di nương quỳ ở nơi đó, xem nhị nãi nãi, nhớ tới thân lại không dám, không dậy nổi thân lại lo lắng Xuân Nhi, còn không biết này nhị nãi nãi thế nào phạt nàng đâu. Trong lúc nhất thời nhưng lại cấp ra một thân hãn, cũng thầm hận chính mình vừa mới nóng vội nói sai rồi nói. Nhường nhị nãi nãi bắt nhược điểm. Nhớ tới nhị nãi nãi thường ngày thủ đoạn, nhưng lại lăng là không dám đứng dậy. Mộng Khê gặp nhị gia vào Tây Ốc, cũng không để ý thượng đại di nương. Đứng dậy theo vào, vào Tây Ốc, gặp Xuân Nhi đã bị bên ngoài vừa mới tranh cãi ầm ĩ bừng tỉnh. Đang ngồi ở kia chừng mắt mắt to xem bọn họ. Mộng Khê đi ra phía trước, sờ sờ đầu, đã không nóng, gặp Xuân Nhi ra thấu hãn. Xoay người đối ngốc sững sờ ở một bên nhị gia nói. Xuân Nhi mới ra một thân đẫm mồ hôi. Sợ lại bị hàn. Nhị gia thỉnh tới trước đại sảnh đợi chút. Tỳ thiếp cái này cấp Xuân Nhi thay đổi quần áo. Ôm đi ra ngoài. Tiêu Tuấn gặp Xuân Nhi vừa mới tỉnh ngủ. Sắc mặt đã không giống hôm qua như vậy ửng hồng. Cũng biết là da đẫm mồ hôi hết bệnh rồi. Thầm nghĩ chính mình lỗ mãng. Nhưng lại trách lầm Mộng Khê. Nghe nàng nói như vậy, đạm bạch bạch xoay người đi ra ngoài, đãi mọi người đi ra ngoài, Mộng Khê có thế này sai người cấp Xuân Nhi lau thân mình. Một lần nữa thay khô mát quần áo, nhường Chi Thu bế đi ra, Xuân Nhi vừa đến đại sảnh, gặp phụ thân ngồi ở chủ tịch, trước tiến lên thấy lễ, liền muốn hướng hắn trên đầu gối đi, nhị ra một phen ôm lấy Xuân Nhi. Nhường nàng ngồi ở tự mình trên đầu gối. Hỏi, Xuân Nhi một buổi sáng đều làm cái gì? Cách chương.